Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617, thiên hạ tài phú tất cả thuộc về ta. Bất quá, vô luận trên trời dưới đất, hắn đều lười quản, để cho hắn cao hứng một việc là đại địa tài nguyên cùng tài phú tất cả thuộc về hắn quản hạt. Dưới đất chôn giấu bao nhiêu tài nguyên, đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn, nếu như chuyển đổi thành tiền tài, hắn nên có bao nhiêu dồi dào. Học thành thiên tử vọng khí thuật vài phút sự tình, hiện tại đối với hắn trọng yếu nhất sự tình liền là làm sao đem những vật này chuyển hóa làm bản thân tài phú. Những cái này tài nguyên lấy ra sẽ cho người vô cùng đỏ mắt, thậm chí có không tiếc phát động chiến tranh. Nếu như là cá nhân mà nói, căn bản là không có cách vận dụng, liền không có cách nào chuyển hóa vì hắn hợp pháp thu nhập. Lúc này có một quốc gia chính phủ thay hắn làm việc liền dễ dàng hơn. Ta trước tiên đem một chút tài nguyên rời đến Somalia, về sau lại đem nó khai phát ra tới. Lâm Bắc Phàm nghĩ đến liền làm. Sau đó hắn vận dụng bản thân thần lực, tạm thời liền kêu là thần lực A, đem Somalia chung quanh một chút ưu chất tài nguyên chuyển rời đến Somalia lĩnh vực phạm vi bên trong, vì không tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Lâm Bắc Phàm chuyển di tốc độ cũng không nhanh, nếu như nhanh liền sẽ dẫn phát địa chấn, cái này không tốt. Bất quá hiện đại trinh sát thiết bị vẫn là rất tân tiến, trinh sát ra có nhỏ nhẹ lắc lư, nhưng tiếc là chỉ cần không dẫn phát địa chấn, liền không có bao nhiêu người sẽ để ý. Mỗi ngày di động một điểm, dạng này ước chừng một tháng sau, Somalia liền sẽ biến thành một cái bảo tàng địa phương. Hiện tại, Somalia từ bị Ramilado cống hiến về sau, y nguyên duy trì quân sự quản hạt, trật tự cơ bản đã khôi phục lại, đám người vẫn là như thường công tác cùng sinh hoạt, phảng phất cùng trước kia không có thay đổi gì. Chỉ bất quá trước kia có mấy cái thế lực quản lý, bây giờ lại chỉ có một cái. Ramilado lúc này lại vô cùng đau đầu, tất cả vấn đề cùng một chỗ lao qua, thiên đầu vạn tự, nhường hắn loay hoay chân không chạm đất. Dù sao quản hạt một cái quốc gia cùng quản hạt một cái dòng binh đoàn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quản hạt mấy trăm vạn người cùng quản hạt mấy ngàn người hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quản lý một cái dòng binh đoàn thời điểm, hắn chỉ cần quản lý tốt mấy ngàn người ăn uống chơi ngủ nghỉ, cam đoan tốt bọn họ chiến đấu huấn luyện cơ bản đã đủ. Những cái này hắn trước kia đều có kinh nghiệm phi thường sở trường. Nhưng là bây giờ quản lý mấy trăm vạn người, phải giải quyết vấn đề nhiều hơn trăm lần. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là hắn chính quyền đến quá đột nhiên, Somalia dân chúng đối với hắn cũng không có lòng trung thành. Đối với Somalia dân chúng mà nói, bọn hắn chỉ là một cái người quản lý, chỉ là châu Phi ngàn ngàn vạn vạn cái chính quyền bên trong một cái. Nói không chừng ngày mai xiên sẽ đổi, cái này cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có. Không có lòng trung thành, quốc gia này làm sao xây dựng? Chẳng lẽ dùng súng chỉ bọn hắn đâu sao? Phản động quân cách mạng xông vào văn phòng chính phủ lúc, khả năng dân chúng cũng sẽ không nhìn nhiều. Cho nên hắn đầu tiên phải giải quyết liền là dân chúng lòng trung thành vấn đề, nhất định phải cho bọn hắn mang đến thiết thực chỗ tốt cùng lợi ích, ít nhất phải để bọn hắn gia tăng thu nhập, sinh hoạt yên ổn, mới để cho bọn hắn sinh ra lòng trung thành, mới có thể để cho bọn hắn phát ra từ đáy lòng ủng hộ hắn. Như thế chính quyền mới được củng cố, làm sao xử lý tốt xung quanh quốc gia quan hệ cũng là đại sự. Hắn bây giờ chính quyền cũng không có đạt được xung quanh quốc gia thừa nhận, ngược lại bởi vì quá mức cứng rắn, trở thành xung quanh quốc gia phòng bị phần tử khủng bố, quan hệ vô cùng gấp gáp, liền rất ảnh hưởng quốc gia phát triển. Còn có trên quốc tế, hắn là dẫm lên Mỹ quốc gia thượng vị, trong tay còn có 6.000 con tin, Mỹ quốc quốc gia chắc chắn sẽ không nhường hắn tốt hơn. Còn rất nhiều quốc gia đều không hy vọng hắn cái này chính quyền tiếp tục tồn tại. Nếu như dựng nước, khẳng định bước đi liên tục khó khăn. Nhưng trước mắt, còn có một cái phi thường khẩn cấp vấn đề bày ở trước mặt hắn. Kia liền là nhân tài thiếu thốn. Quản lý một quốc gia là phương phương diện diện sự tình. Yêu cầu các loại các dạng nhân tài. Thế nhưng là Somalia giáo dục trình độ thực sự quá thấp. Mù chữ chiếm hơn phân nửa. Ngươi làm sao từ những người này tuyển ra nhân tài? Mà chính hắn đây, mang tới cơ bản đều là đánh giặc nhân tài. Phương diện quân sự vẫn được, nhưng là ở quốc gia quản lý, xây dựng kinh tế phương diện lại hoàn toàn không thông. Nếu như không phải có hắn Thiên Lang bộ lạc tộc lão giúp đỡ quản lý, hiện tại đều lộn xộn, muốn từ bên ngoài tuyển người càng không khả năng. Bởi vì hắn nơi này là chiến khu, những cái này cao cấp nhân tài làm sao có thể để đó hảo hảo sinh hoạt không qua. Bốc lên nguy hiểm to lớn tới nơi này. Khó a, Ramilado cơ hồ sầu bạch đầu. Sau đó từ cổ móc ra một viên răng sói. Thành tín cầu nguyện, khẩn cầu tổ thần điện hạ phù hộ ta vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ có như ấy, hắn tâm mới trở nên yên ổn. Cùng kiên định, thấy một màn như vậy, Lâm Bắc Phàm cười cười. Nếu như kiến quốc có dễ dàng như vậy hắn đã sớm làm. Làm sao để người khác làm thay? Nơi này dù sao cũng là thuộc về hắn địa bàn. Là hắn tương lai tụ bảo bồn. Càng nhanh chế tạo thành công đối với hắn càng tốt. Lâm Bắc Phàm quyết định vẫn là động thủ giúp hắn một chút. Hắn mở ra vận mệnh võng. Ở châu Phi đại địa bên trên tìm kiếm tương quan phương diện nhân tài. Sau đó đem nhân tài trên người vận mệnh tuyến liên tiếp đến Ramilado trên thân. Ở vận mệnh dẫn dắt phía dưới, bọn hắn cuối cùng sẽ rất nhanh gặp gỡ. Hơn nữa sẽ bị Ramilado tin phục. Cảm giác này giống như là Tam Quốc thời điểm. Nghĩa sĩ tìm tới chúa công. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Ramilado tựa hồ lòng có cảm giác. Sau đó bỗng nhiên đối với thiên bái. Nhìn về phía châu Âu, lúc này châu Âu đầy đất lông gà, quốc gia phát không nổi tiền, thất nghiệp suất tăng lên, rất nhiều công dân đều không quan tâm buôn bán, khắp nơi đều là du hành thị uy, còn có một vài người thừa cơ làm phá hư, hỗn loạn không chịu nổi. Ở phương diện kinh tế, các đại cổ chỉ giống như thác nước phát triển mạnh mẽ, đồng euro trọng tỏa 20%. Bởi vì quá mức hỗn loạn, rất nhiều công xưởng, xí nghiệp đều ngừng công việc, ngay cả trường học đều tạm thời nghỉ học, nhất là khách du lịch lọt vào trọng đại đả kích, hiện tại không ai dám đi châu Âu bên kia du ngoạn. EU 3 ngày 2 đầu tổ chức hội nghị, lẫn nhau cái cọ, liền là thương thảo không ra biện pháp giải quyết, ngay cả cái kia 6.000 tù binh đều không rảnh quản. Tại dạng này kinh tế tình thế phía dưới, cho dù là đại xí nghiệp cùng tập đoàn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thụ châu Âu khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, cái này hùng bá châu Âu Andrew tập đoàn liền sống rất khổ. Thậm chí có điểm nước sôi lửa bỏng. Trước đó, Andrew tập đoàn phần lớn tài chính đều bị Kaina Andrew rút đi giao cho đại vu sư. Lúc đầu cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng người nào biết rõ lại tới khủng hoảng tài chính, hơn nữa còn là ở cửa nhà mình khủng hoảng tài chính. Về tiền bạc bây giờ không có đầy đủ tài chính, ngân hàng lại không nguyện ý ở thời điểm này cho vay tiền. Thời gian này có thể sống khá giả sao? Nhìn xem nhà mình tài sản từng ngày rút lại, Kaina Andrew sầu bạch đầu, đã mấy ngày mấy đêm không ngủ qua ngon giấc, Jessica cười gãy eo. Bởi vì trong đó có nàng một phần công lao, không có so nhìn thấy bản thân cừu nhân thống khổ càng vui vẻ sự tình. Nghe nói, nàng đã đang vụng trộm bố trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.